Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, chương 58, xuống đất bản cung. Âm dương chi giới, địa ngục chi môn, dậm chân mà vào, vĩnh bất siêu sinh, nhìn lấy trên cửa đá một hàng chữ, gần như tất cả mọi người hít vào miệng hàn khí. Địa ngục chi môn, cái này có thể vào sao? Bàng Hồng Phấn lộ ra một vẻ hoảng sợ nói. Vương Hùng hết sức ngưng trọng, chỉ có Chu Thiên Âm lộ ra vẻ vui mừng. Vương Hùng, tiếp đó liền làm phiền ngươi mở ra cánh cửa này, ngươi chỉ cần lấy âm dương chi khí thôi động là được. Chu Thiên Âm chờ mong nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng gật gật đầu. Các ngươi đề phòng bên trong lao ra cái quái vật. Đất này bản cung phong mấy ngàn năm, có quái vật cũng chết sớm a. Chu Trì không tin nói. Tốt, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Chú ý một chút, Chu Thiên Âm trầm giọng nói. Mọi người gật gật đầu. Vương Hùng đi tới gần, cuồn cuộn sóng nhiệt đập vào mặt. Nếu không có Vương Hùng bây giờ tu vi đã đạt tới khí hải cảnh đệ lục trọng. Cái này cuồn cuộn khí lãng cũng không phải là Vương Hùng có thể tiếp nhận. Từng có một lần kinh lịch, Vương Hùng mở ra cái này phiến đại môn cũng không lao lực. Âm dương chi khí tràn vào đại môn trong nháy mắt run lên. Cứu, đại môn ầm vang mở ra. Cẩn thận, Chu Thiên Âm biến sắc. Cửa mở ra trong nháy mắt, Chu Thiên Âm một tay lấy Vương Hùng lôi kéo mà ra. Oanh, trong cửa lớn, một cỗ hỏa quang trong nháy mắt xông lên trời. Sóng nhiệt, một cỗ ngập trời sóng nhiệt, giống như một đạo thông cột chống trời, đem trong cung điện dưới lòng đất vô tận nhiệt khí trong nháy mắt xông vào cửu tiêu phía trên. Ầm ầm, liền thấy toàn bộ bầu trời trong nháy mắt bị cái này sóng nhiệt nung đỏ. Sở hữu đám mây tất cả đều biến thành đỏ bừng chi sắc. Đồng thời, ngàn dặm bên trong, vân vụ bốc hơi vô cùng, ngập trời hỏa khí, trong nháy mắt nhượng bốn phía mã thất cả kinh quay đầu liền chạy. Liền liền Chu Thiên Âm cưỡi đến tiên hạc nhóm, cũng là thất kinh. Ngay tại lúc đó, Đông Phương Vương Phủ, Trấn Đông Thành, Tả Bách Phong quân doanh, tất cả đều rối loạn tưng bừng. Dù sao, nơi xa thiên tướng quá khổng lồ. Đông Phương Vương Phủ, nhanh, mau đi xem một chút, Bạch Tử Sa Mạc phát sinh cái gì? Mau đi xem một chút, chẳng lẽ Bạch Tử Sa Mạc dưới có trọng bảo? Trọng bảo xuất thế, phía dưới hỏa sơn bạo phát, chẳng lẽ có ngoại địch xâm lấn? Ngoặc kép chấm chấm, một đám tông lão nhất thời một trận bối rối. Chư vị tông lão, ăn nân chớ vội, Vương Trung Toàn nhất thời ra mặt nói. Giờ phút này Vương Trung Toàn là Vương Hùng tâm phúc, lại là Vương Phủ đại quản gia. Tự nhiên tất cả mọi người nhìn về phía Vương Trung Toàn. Vương quản gia, người biết bên kia xảy ra chuyện gì? Có người nhất thời hỏi, là Vương gia ở nơi đó. Không cần kinh hoàng, Vương Trung Toàn giải thích nói. Vương gia, mọi người nao nao, không tệ, ta đã ứng Vương gia chi mệnh. Thông chi Trấn Đông Thành, chư vị an tâm chớ vội, không phải đại địch, Vương Trung Toàn giải thích nói. Có thể nơi đó, một cái tông lão lo lắng nói. Vương gia từ có sắp xếp, chư vị tông lão đừng đi nhúng tay, quản tốt chính mình một mạch con cháu. Trước đó vài ngày bắt được hai tên phản đồ, chư vị hẳn là đều rõ ràng, Vương gia chịu không được giày vò. Mời chư vị tông lão nhanh chóng thẩm ra bọn họ đầu nhập vào thế lực. Còn có, gia tộc bọn ta trong đội ngũ, còn có hay không cái khác phản đồ, phiền phức chư vị tông lão. Vương Trung Toàn trịnh trọng nói, một đám tông lão sắc mặt một trận khó coi, tất cả đều gật gật đầu. Trấn Đông Thành, Bàng Thái Úy đứng tại trên cổng thành, nhìn phương xa sông Thiên Hỏa Diễm. Toàn bộ bầu trời đều bị nung đỏ, cự đại khí tượng, nhượng Bàng Thái Úy hận không thể lập tức liền bay qua. Thái úy, Bạch Tử sa mạc xuất hiện dị tướng, thuộc không thể đi xuống xem xét sao? Một cái quan viên mờ mịt nói. Bàng thái úy híp mắt kiên quyết nói. Không được đi. Thế nhưng là, một đám quan viên lộ ra vẻ nghi hoặc. Địa cung, quả nhiên có địa cung. Bàng thái úy mặc dù muốn đi tìm hiểu, có thể cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Dù sao, bàng hồng phấn nơi đó đã có bố trí. Vương Hùng sắp chết tại địa cung bên trong. Mình tuyệt đối không thể nhúng tay. Nếu không, chính mình liền kiếp trước liên quan. Xích luyện thánh địa đại quân đang ở trước mắt, giờ phút này không nên lấy chống cự ngoại địch làm chủ sao? Bàng thái úy trầm giọng nói. A, thế nhưng là, không có thế nhưng là, đều tiếp tục chỉnh quân, chuẩn bị chống cự xích luyện quân. Bàng thái úy trầm giọng nói. Vâng, một đám quan viên chỉ có thể ứng tiếng nói. Còn có, cho ta tiếp tục lục soát. Ta cũng không tin, này Khương Tử Sơn có thể bốc hơi khỏi nhân gian. Tìm cho ta, còn có, thông chi tứ phương thành trì. Nhìn Khương Tử Sơn có hay không qua cái khác thành trì. Bàng thái úy trầm giọng nói. Vâng, một đám quan viên ứng tiếng nói. Địa cung bên trong, bàng thái úy hiện tại không thể đi. Nhưng, bàng thái úy biết, Khương Tử Sơn có được địa cung địa đồ. Nhật ký, có lẽ Khương Tử Sơn biết hết thảy. Có thể, Khương Tử Sơn sớm đã không có bóng dáng. Bàng thái úy ha có thể không giận. Tả Bách Phong quân doanh. Tả Bách Phong, Thiết Diện tiên sinh. Một đám kỳ chủ nhau nhau bước ra đại doanh. Cùng một chỗ nhìn về phía cách đó không xa trong sa mạc hỏa quang. Đó là, Bạch Tử sa mạc xảy ra chuyện gì? Hỏa diễm trùng thiên, đây là có tiên nhân chiến đấu sao? Cờ đẹp trai, muốn phái người đi xem một chút sao? Ngoặc kép chấm chấm, một đám kỳ chủ ngạc nhiên nhìn lấy phương xa. Chẳng lẽ, Tả Bách Phong đột nhiên biến sắc? Cờ đẹp trai, người biết chuyện gì xảy ra? Thiết Diện tiên sinh nghi ngờ nói, ta xích luyện thánh địa trong điển tịch, giống như từng có ghi chép, nói trước kia nơi này cũng có qua một cái thánh địa. Nhưng, cái này thánh địa người, nhất triều toàn bộ biến mất, về sau rất nhiều người theo đuổi cha, đều không hiểu được, nhưng, ta xích luyện thánh địa tựa ở phụ cận, tìm tới một số đôi câu vài lời ghi chép. Giống như phụ cận có một cái tiên mộ, tiên nhân mộ huyệt, cái thánh địa kia người, đều là bị tiên nhân mộ huyệt thôn phệ, mà tiên nhân kia mộ huyệt cũng biến mất không còn tăm tích. Tả Bách Phong sầm mặt lại, tiên nhân mộ huyệt, không sai, là tiên nhân mộ huyệt, này trên điển tịch nói qua, tiên nhân mộ mở, hỏa quang sông ngày, cùng cái này giống như đúc. Tả Bách Phong nhất thời mặt lộ vẻ vẻ đại hỉ. Tiên nhân mộ huyệt, Thiết Diện tiên sinh cũng có chút kích động nói. Thông chi các doanh chỉnh quân, chuẩn bị xuất kích, chúng ta muốn đoạt lấy Bạch Tử sa mạc. Cái này tiên nhân mộ huyệt là chúng ta. Tả Bách Phong mang theo một cỗ hưng phấn nói. Không, cờ đẹp trai, Thiết Diện tiên sinh lại bỗng nhiên ngắt lời nói. Tả Bách Phong nghi hoặc nhìn về phía Thiết Diện tiên sinh. Cờ đẹp trai, nhìn tình huống, bên kia là đã có người mở ra tiên nhân mộ huyệt. Chúng ta lúc này chỉnh quân, sẽ cùng Đại Tần quân đội chiến đấu. Không biết phải chờ tới khi nào, chờ chúng ta cầm xuống Bạch Tử sa mạc thời điểm. Có lẽ trong tiên mộ đồ tốt đã sớm bị người lấy đi. Thiết Diện tiên sinh trầm giọng nói. Này, chỉnh quân có thể, nhượng Đại Tần quân đội cũng không dám thư giãn, cho Đại Tần quân đội biểu hiện giả dối là được, chúng ta một số nhỏ người vụng trộm tiến về là được. Thiết Diện tiên sinh trịnh trọng nói, ô, Dương Đông kích Tây, Tả Bách Phong nhãn tình sáng lên, không tệ, Thiết Diện tiên sinh gật gật đầu, Tả Bách Phong hai mắt nhíu lại, gật gật đầu, tốt. Bạch Tử sa mạc, cửa đá, hạ, Thâm Uyên xông ra ngập trời hỏa khí, mọi người nhao nhao né tránh. Hỏa khấn này đợt thứ nhất mãnh liệt nhất, 10 hơi qua đi, hỏa khí trụ liền nhỏ rất nhiều, dần dần suy yếu đứng lên. Có thể, mặc dù suy yếu, cũng như suối nước đồng dạng hiện lên, thật là khủng khiếp hỏa diễm a. Cái này trong cung điện dưới lòng đất đều là thứ gì? Này đến nhiều như vậy hỏa khí. Chu Trì lòng vẫn còn sợ hãi nói, mọi người nhao nhao vây quanh, cúi đầu nhìn lại, quả nhiên, phía dưới một cái giếng lớn thâm uyên ít nhất có thiên trượng xa, mà phía dưới vực sâu, là một cái dung nham lò luyện, cái này không phải là một cái miệng núi lửa à. Chu Trì ngạc nhiên nói, không phải, đây là một cái trồng chất không gian. Hẳn là một cái siêu cấp trận pháp đại sư bố trí. Một cái mai táng tiên người thi thể thế giới. Chu Thiên Âm hưng phấn nói. Có thể, tỷ, chúng ta làm sao xuống dưới? Phía dưới tất cả đều là hỏa diễm a. Ngọn lửa này, chúng ta còn tốt. Vương Hùng tu vi kia, nhiều nhất kiên trì một thời gian uống cạn chung trà, liền bị nướng chín đi. Bọn này hạc cưỡi càng là không dám xuống dưới. Chu Trì nói ra, không, ta hôm đó chí bên trong có ghi chép. Hướng phía dưới nhảy, hạ xuống 3 hơi thời điểm, sẽ có một cái ngang động khẩu. Đến lúc đó nhảy vào qua là được. Chu Thiên Âm giải thích nói, a, ngươi nói là, cái này như giếng sâu một dạng thâm uyên. Nửa đường trên vách giếng sẽ có thông đạo, sẽ có động huyệt. Chu Trì kinh ngạc nói, Chu Thiên Âm gật gật đầu, hạc cưỡi nhóm, chúng ta đợi chút nữa xuống dưới, các người liền về Đông Phương Vương phủ chờ lấy. Chu Thiên Âm phân phó nói, Ly, một đám tiên hạc nhất thời ứng tiếng nói, Chu Thiên Âm đang giải thích lấy tiếp xuống đường, mà Vương Hùng lại híp mắt mắt nhìn phía dưới dung nham lăn lộn địa phương. Dù sao, tại một cái khác lối vào, thế nhưng là có quái vật xông lên, nơi này có không có quái vật. Vương Hùng, bên trong khả năng gặp nguy hiểm, ngươi còn đi theo chúng ta sao? Chu Thiên Âm nhìn về phía Vương Hùng, ngươi dẫn đường đi, ta đi theo các ngươi đi. Vương Hùng gật gật đầu, tốt a. Chu Thiên Âm nhìn về phía một bên Mã Sư Huynh, Mã Sư Huynh gật gật đầu. Cái thứ nhất nhảy đi xuống, ngay sau đó rơi 3 hơi thời khắc, Mã Sư Huynh nhãn tình sáng lên, nhất thời nhìn thấy một cái vách giếng hoành động, một chảo vách trong nháy mắt nhảy vào này trong huyệt động. Mã Sư Huynh, ngươi thế nào? Chu Trì kêu lên, xuống đây đi, ta tiếp được các ngươi. Mã Sư Huynh kêu lên, Chu Thiên Âm cái thứ hai nhảy đi xuống, không cần Mã Sư Huynh tiếp. Xoay người cũng nhảy vào ngang động huyệt. Chu Thiên Âm mang đến người, một cái tiếp theo một cái nhảy đi xuống. Chỉ có Chu Trì một mặt khủng hoảng. Công tử, ngươi nhảy đi, phía dưới rất lợi hại an toàn. Phía dưới Chu gia tôi tớ nhất thời kêu lên. Ta, Chu Trì vẫn như cũ sợ hãi. Ngươi cùng ta đằng sau đi. Vương Hùng cười nói, nói. Vương Hùng hướng xuống vẩy một cái. 3 hơi thời khác, Vương Hùng cũng nhìn thấy một cái vách trong động huyệt. Lúc này, cự môn vẫy tay một cái, đem Vương Hùng kéo vào được. Chu Trì, ngươi phải sợ, ngươi liền đi về trước đi. Chu Thiên Âm mở miệng nói. Chu Trì khẽ cắn môi. Lúc này mới một tiếng hét thảm nhảy xuống. Cũng may một đám tôi tớ trung thành, đem hoảng sợ trong Chu Trì bắt lấy. Bên ngoài một đám tiên hạc gặp tất cả mọi người đi vào, hạc kêu một tiếng liền bay đi. Vương Hùng nhìn chung quanh một chút động huyệt, nghĩ đến trước đây không lâu nhìn thấy quái vật, trong lòng một trận lo lắng. Chúng ta đi nhanh đi, Vương Hùng nói ra. Chu Thiên Âm gật gật đầu, phía trước dẫn đường, động huyệt thông đạo coi như rộng rãi. Mọi người theo động huyệt quấn một hồi, sau lưng sóng nhiệt liền biến mất, ánh sáng cũng thay đổi tối, mọi người nhao nhao đốt lên bó đuốc, đất này bản cung kiến thiết thật đúng là kỳ diệu, lại có dài như vậy thông đạo. Chu Trì ngạc nhiên nói, trồng chất không gian, một cái tân thế giới. Đây là một vị tiên nhân mộ huyệt, đợi sẽ cẩn thận điểm. Vương Hùng ngưng trọng nói, có cái gì tốt cẩn thận, ngươi nhìn, chúng ta đều đi một nén nhang. Cái này thông đạo vẫn như cũ trống rỗng một mảnh, liền chi chu võng đều không có. Có thể có nguy hiểm gì? Chu Trì không tin nói, một cái 380 vạn nhân thánh địa, gần như toàn bộ đều chết ở bên trong. Chẳng lẽ còn không có gặp nguy hiểm? Vương Hùng để ngươi cẩn thận. Ngươi nghe chính là, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Chu Thiên Âm cau mày nói. Tỷ, Chu Trì một mặt phiền muộn tỷ tỷ mang ra chính mình đài. Một bên Bàng Hồng Phấn cũng không nói chuyện. Chỉ là gấp nương tựa Vương Thiên Sách. Hình như có chút sợ hãi. Nhưng ánh mắt vẫn như cũ thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Vương Hùng. Địa cung có bí mật gì? Vương Hùng không biết, nhưng Vương Hùng khi tiến vào nội bộ một sát na, mi tâm hổ hồn liền lông tóc nổ dựng thẳng. Đây là một loại đối cảm giác nguy hiểm ứng linh giác. Vương Hùng rất lợi hại tin tưởng mình cảm giác, cho nên giờ phút này, thậm chí đem trường tiên đều nắm trong tay. Để phòng chợt đến bất trắc, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.